Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 304, theo người lăn lộn, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sau 15 phút, Lâm Tinh Hải từ phòng họp bên trong đi tới. Cao Sơn bọn người theo ở phía sau tiễn biệt. Bất quá một đám Sơn Hải Dong binh đoàn thành viên, lại có chút kinh ngạc phát hiện. Chính mình đoàn trưởng cùng mấy vị đội trưởng, thần sắc tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Đoàn trưởng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Một tên thành viên có chút lo lắng hỏi. Ừm, hoàn toàn chính xác có việc. Bất quá lại là chuyện tốt. Lâm đoàn trưởng cho chúng ta đoàn lính đánh thuê một lần nữa làm ra phát triển quy hoạch. Để cho chúng ta tranh thủ tại 1-2 tháng về sau. Tấn thăng thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Cao Sơn nhìn mọi người một cái vẻ lo lắng. Liền nghĩ tới Lâm Tinh Hải trước đó nói những lời kia. Trong lòng hơi động lúc này nói ra. Như thế nào khiến cái này mới chiêu mộ trở về thành viên chân chính quy tâm? Hữu hiệu nhất phương pháp có 2 cái. Hoặc là bày ra đoàn lính đánh thuê thực lực. Hoặc là bày ra tiềm lực. Bọn họ Sơn Hải Dong binh đoàn tạm thời không có thực lực. Tự nhiên là chỉ có thể bày ra tiềm lực. Bốn phía thành viên, nghe được Cao Sơn nói như thế về sau. Kinh ngạc người ngược lại không nhiều. Tuyệt đại đa số người, ánh mắt đều có chút là lạ. Tin tức này nói như thế nào đây? Có chút ban ngày cảm giác nằm mộng. Bọn họ cũng không phải heo trắng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, một cái nhất cấp đoàn lính đánh thuê tấn thăng đến cấp 3 đoàn lính đánh thuê, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian? Bọn họ lại có thể một chút khái niệm đều không có. Nhìn đến các thành viên ánh mắt, Cao Sơn trong lòng thở dài. Nhưng hắn cũng biết loại chuyện này không vội vàng được. Lúc này rời đi đề tài. Mấy ngày nay tất cả mọi người khổ cực. Chúng ta đoàn lính đánh thuê thu hoạch cũng to lớn. Tiếp đó, đem về xuất ra 320.000 tích phân. Làm khen thưởng phân phát đi xuống. Mỗi người đại khái đều có thể có hơn 6.000 tích phân tiền thưởng. Trừ cái đó ra, Lăng Tu, Trương Mỹ Linh, Hoàng Nặc, Diêu Thành bốn vị đội trưởng đều đã phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN, có thể điều khiển cơ giáp. Tiếp đó, đoàn lính đánh thuê đem về mới sắm nhập 4 đài cơ giáp. Xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Đến lúc đó, tính cả ta hậu thổ cơ giáp, chúng ta đoàn lính đánh thuê đem sẽ có được 5 đài cơ giáp. Dù là tại cấp 2 đoàn lính đánh thuê bên trong, cũng coi là thực lực không tầm thường đoàn lính đánh thuê. Nếu như nói, Cao Sơn trước đó nói lời nói hùng hồn, mọi người cảm thấy đây chẳng qua là mơ mộng hão huyền. Nhưng bây giờ nói những thứ này, cũng là lập tức muốn thực hiện đồ vật. Một đám đoàn lính đánh thuê thành viên nghe xong, ngoại trừ vì sắp thu hoạch to lớn tích phân gieo hò sau khi, trong lòng cũng bỗng nhiên cảm thấy có chút rung động. Bọn họ gia nhập vào lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày. Sơn Hải Dong binh đoàn cái này mới thành lập nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Thì muốn trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê rồi. Lúc này thời điểm, một đám thành viên mới phát hiện. Bọn họ tựa hồ đã bỏ sót rất nhiều thứ. Tỷ như, mọi người đều biết Lăng Tu chờ một đám đội trưởng. Khoảng cách đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN đã rất gần. Nhưng mấy ngày nay mọi người không phải tại chiến đấu, cũng là tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi. Đối với mấy người phi tốc tấn cấp thật không có chú ý, hiện tại chỉ chớp mắt. Bọn họ Sơn Hải Dong binh đoàn thì lập tức muốn thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Để tất cả mọi người có chút hoảng hốt, mà tại hoảng hốt đến mức, những người này cũng không khỏi đến nhớ tới vừa mới Cao Sơn nói tới cái kia lời nói. Tranh thủ tại 1-2 tháng về sau, thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Trước đó cảm giác đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng chưa chắc không có khả năng thực hiện a. Lòng của mọi người nghĩ, trong lúc vô tình bắt đầu cải biến, đối với Sơn Hải Dong binh đoàn đằng sau phát sinh những chuyện này, Lâm Tinh Hải hiện tại cũng không tâm tư đi chú ý, làm hắn về tới Liệt Thiên Dòng binh đoàn trụ sở thời điểm. Nguyên bản súng lại ở đại sảnh chỗ mọi người đã tàn. Trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Lâm Tinh Hải xuất ra cổ tay lại máy tính kiểm tra một hồi. Mới phát hiện tiền thưởng đã phát để xuống. Hắn hiện tại trong chương mục số dư còn lại. Đã đạt đến 49-60 ngàn tích phân. Mà lại Sơn Hải Dòng binh đoàn bên kia tích phân. Cũng rất nhanh sẽ tới sổ sách. Đến lúc đó tài khoản của hắn số dư còn lại liền có thể cao đến 54-60 ngàn tích phân. Mà lại đến đón lấy chuẩn bị khai phát Quảng Hàn thành phố nơi này. Mỗi ngày đánh chết zombie số lượng. Tuyệt đối không có khả năng thiếu. Bây giờ cách hắn xuất phát tiến về Đông Hải khu vực. Còn có gần 20 ngày thời gian. Chờ khi xuất phát, nó tích phân khả năng đều tiếp cận 10 triệu. 10 triệu tích phân, cái kia hẳn là làm sao đều đủ đi. Lâm Tinh Hải ở trong lòng yên lặng tính toán. Đồng thời thấy được còn có một đầu chưa đọc thư hơi thở. Ấn mở, là Liễu Diệu Diệu phát tới. Tin tức là một chương chuyển khoản ảnh chụp màn hình cùng một cái vẻ mặt vui cười biểu lộ. Nhìn đến tấm kia chuyển khoản ảnh chụp màn hình, Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Vậy mà cầm 200 ngàn tích phân khen thưởng. Bất quá, chỉ cần một chút suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy bình thường trở lại. Liễu Diệu Diệu tại trận chiến đấu này bên trong làm cống hiến. Thật gần với hắn mà thôi. Nếu như không có Liễu Diệu Diệu sinh mệnh trưởng khống dị năng. Bọn họ muốn đối phó cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng liên thủ tiến công. Nhưng liền không có dễ dàng như thế. Tổn thất cũng sẽ trở nên lấy lần dâng đi lên. Mà lại càng quan trọng hơn là. Nếu như không có Liễu Diệu Diệu. Lâm Tinh Hải căn bản cũng không dám một mình xâm nhập. Đi đánh giết cái kia. Phun xương zombie. Cũng sẽ không có lần này thắng lợi huy hoàng. Nghĩ tới đây. Hắn cười trả lời một cái giơ ngón tay cái lên biểu lộ. Sau đó cũng về nghỉ ngơi. 12 giờ chưa? Tuy nhiên buổi sáng chỉ có ngắn ngủi mấy giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng có thể trở thành lính đánh thuê đều là gen ưu hóa người. Có mấy canh giờ này thời gian nghỉ ngơi. Dù là trạng thái không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cũng chỉ ít có thể khôi phục cái 7-8 phần. A Tinh, đến đón lấy có sắp xếp gì không? Phương Thiên Hòa nhìn thấy Lâm Tinh Hải đi ra khỏi phòng. Vội vàng tới dò hỏi. Tuy nhiên 2-3 cấp đoàn lính đánh thuê. Tại căn cứ phụ kiến tạo trong lúc đó. Nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ 4 phía zombie. Nhưng đây chỉ là một đại khái phương hướng. Cụ thể nên làm như thế nào? Vẫn là từ mỗi cái đoàn lính đánh thuê chính mình tới làm quyết định. Lâm Tinh Hải nhìn mọi người một cái trạng thái. Tương đối hài lòng gật gật đầu. Xem ra tất cả mọi người khôi phục không tệ. Hiện tại tuy nhiên chúng ta đã đem khu công nghiệp cho công chiếm xong tới. Nhưng còn xa mới tới có thể buông lỏng trình độ. Lâm tướng quân buổi sáng hôm nay tìm ta trò chuyện. Cũng là để cho ta tùy thời ứng đối biến dị zombie uy hiếp. Bất quá ta suy nghĩ một chút. Cùng bị động phòng thủ. Còn không bằng chủ động tiến công. Cho nên đợi chút nữa. Chúng ta sẽ nếm thử tiếp tục thâm nhập sâu. Đây tuyệt đối lại là một trận đánh ác liệt. Chỗ lấy các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tinh Hải nhìn lấy mọi người cao giọng nói ra. Vâng, mọi người cùng âm thanh hét lại nói. Một đám lính đánh thuê đều ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng không có chút nào lo lắng tâm tình. Trận đánh ác liệt bọn họ lại không phải là không có đánh qua. Huống chi có Lâm Tinh Hải tự mình dẫn đội. Kia liền càng không cần lo lắng. Mắt nhìn phản ứng của mọi người. Lâm Tinh Hải cười cười. Liền dẫn đầu đi ra bọn họ trụ sở. Thế mà để Lâm Tinh Hải cảm thấy kinh ngạc chính là. Tại bọn họ ngoài trụ sở mặt vậy mà vây quanh một vòng lại một vòng người. Lão Tống. Lão Tần, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Tinh Hải nhìn lấy phía trước nhất hai người. có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nói hai người này đương nhiên thì là Thánh Quang Dòng binh đoàn Tống Diệu, cùng Đằng Long Dòng binh đoàn Tần Văn Bác. Hai cái này đã từng hợp tác qua cấp 3 Dòng binh đoàn trưởng. Mà lại trừ bọn họ bên ngoài, Lâm Tinh Hải về sau nhìn, còn chứng kiến Thương Ưng Dòng binh đoàn, Lam Thuẫn Dòng binh đoàn. Những thứ này đứng đầu bảng có tên cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Ngoại trừ những thứ này cấp 3 đoàn lính đánh thuê bên ngoài, còn có đại đội thứ nhất bên trong không ít đoàn lính đánh thuê cũng đều tới. Tỷ như, Huyết Điêu Dòng binh đoàn, Cương Thiết Dòng binh đoàn, Chiến Xa Dòng binh đoàn chờ. Chúng ta tới, đương nhiên là dự định theo ngươi lẫn vào. Tần Văn Bác cười ha hả nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.